Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng độ cao này khiến người khác ngưỡng vọng. Đợi Lỗ Những trời đi về sau, Sở Vân Mạc nhìn Ngô Thanh đám người một chút sau cười nói, ba vị sư muội mời. Vừa nói, hắn đem trụ sở trận môn mở ra. Thượng quan Tinh Nguyệt lúc này liền muốn lấy ra linh quả giao cho Sở Vân Mạc, liền muốn mau mau rời đi, chỉ bất quá Thẩm Ngữ Nhu đối với tiên các đại sư huynh trụ sở rất là tò mò. Ở bên cạnh ôm Thượng quan Tinh Nguyệt cánh tay, lôi kéo hắn tiến vào Sở Vân Mạc trụ sở. Nay trụ sở vẫn luôn là Lỗ Những tại ở, cho nên Sở Vân Mạc trực tiếp đánh ra một đạo thủ quyết. Rất nhanh, trụ sở bên trong trận pháp vận chuyển, đem nơi đây tiến hành một phen sạch sẽ, đồng thời cảnh vật chung quanh bố cục cũng thay đổi thành hắn tại Nguyên Thanh Môn trụ sở bộ dáng. Đối với Sở Vân Mạc mà nói, Nguyên Thanh Môn sinh hoạt là hắn ký ức khắc sâu nhất, cũng là nhiều nhất khoái hoạt, cho nên hắn quen thuộc Nguyên Thanh Môn nhà ở phong cách, sẽ để cho hắn cực kỳ buông lỏng. Phía trên cung điện, trận pháp đem thiên khung hình chiếu, toàn bộ cung điện cũng thay đổi thành lộ thiên bộ dáng, thoạt nhìn rất là sáng sủa thoải mái dễ chịu. Thượng quan Tinh Nguyệt nhìn xem quen thuộc gian phòng trang trí, trong lòng một trận khó chịu. Lúc trước Thánh Lân đại hội, tại Thiên Lân Thánh Tông lôi trong hồ, Sở Vân Mạc câu cá, nàng rút vào Sở Vân Mạc trong ngực, hạng gì buông lỏng cùng hạnh phúc. Cho dù bên trong tuyệt tình độc, nàng vẫn như cũ không cách nào quên. Không ngờ hôm nay, như vậy lạ lẫm, nàng lại có thể trách được ai, đây không phải là nàng muốn không. Sở Vân Mạc, lần này tới không có chuyện gì khác, chỉ là... Vừa nói, Thượng quan Tinh Nguyệt lấy ra 10 vạn năm tịnh ma quả, ta tại Thông Thiên Tháp bên trong chiếm được đỉnh cấp truyền thừa, này miếng 10 vạn năm tịnh ma quả, đối với ngươi đan điền, linh căn đều có chỗ tốt. Vật này tặng cho ngươi. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần xem như đã từng cố nhân, muốn giúp một chút ngươi. Vừa nói, Thượng quan Tinh Nguyệt đem đạo quả đặt ở Sở Vân Mạc trước mặt. Sở Vân Mạc nghi, hoặc nhìn trước mắt đạo quả, cửu tinh đạo quả, đều là có thể ngộ, nhưng không thể cầu chí bảo, huống chi là 10 vạn năm tịnh ma quả. Vật này, ngươi không nên đưa cho ta. Sở Vân Mạc lắc đầu, chính ngươi giữ đi. Thượng quan Tinh Nguyệt lựa chọn truy cầu đại đạo, vậy liền muốn đoạn sạch sẽ một chút. Hắn cực kỳ không hiểu nữ nhân trước mắt này, một bên truy cầu đại đạo, một bên lại dây dưa với hắn không rõ. Không nỡ tình cảm, không bỏ xuống được đại đạo, loại này đạo tâm, như thế nào tu hành. Làm tốt chính mình lựa chọn, biết mình cần gì. Quyết định đi đến con đường cương giả, liền muốn học được lấy hay bỏ. Thượng quan Tinh Nguyệt, ngươi ta ở giữa, không cần quá nhiều liên hệ, này miếng đạo quả, ta cũng sẽ không tiếp nhận. Sở Vân Mạc lắc đầu nói, còn có sự tình khác sao? Thượng quan Tinh Nguyệt có chút nghe người, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Sở sư huynh, đây là Tinh Nguyệt tỷ tỷ tấm lòng thành, ngươi làm sao đến mức cự tuyệt dứt khoát như vậy? Nàng vì ngươi, liền Ngô Tử Lân sư huynh đều cự tuyệt. Thẩm Ngữ Như nhịn không được nói. Sở Vân Mạc nghe vậy đôi mắt có chút nheo lại, đạm thanh nói, vì ta, cự tuyệt Ngô Tử Lân. Cái mũ này chụp đến thật là lớn. Nói xong, Sở Vân Mạc liếc nhìn Thượng quan Tinh Nguyệt. Thượng quan Tinh Nguyệt muốn truy cầu đại đạo, vậy liền kiên quyết một chút, như vậy đạo tâm bất ổn, như thế nào truy cầu đại đạo? Mặt khác, ngươi tìm kiếm ai làm đạo lữ, ngươi có thể tự do lựa chọn, chớ nói chi vì ai, ngươi không có vì ta làm cái gì. Ngươi, Thẩm Ngữ Nhu lập tức tràn đầy đồ ý. Sở Vân Mạc, ngươi coi thật không biết tốt xấu. Ngữ Nhu, Thượng quan Tinh Nguyệt ngăn cản Thẩm Ngữ Nhu, đôi mắt đẹp nhịn không được nhìn về phía trước mắt Sở Vân Mạc, mím môi, phảng phất thụ cực lớn ủy khuất đồng dạng. Nàng nắm 10 vạn năm tịnh ma quả, cố nén nước mắt, cúi đầu cắn môi, nói khẽ, ta chỉ là tới đưa ngươi đạo quả, ngươi cần gì phải đối với ta nói lời ác độc. Đưa liền miễn, ta không thích thiếu ngươi nhân tình. Sở Vân Mạc lắc đầu, ngươi nếu là bán, ta có thể dùng đầy đủ tài nguyên mua sắm. Tốt, cái kia ta bán cho ngươi. Thượng quan Tinh Nguyệt ngẩng đầu nói. Nàng rất rõ ràng những cái này linh quả đối với Sở Vân Mạc tất nhiên cực kỳ trọng yếu, bất kể như thế nào, nàng đều muốn đem vật này giao cho Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc nhìn xem lộ ra chờ mong ánh mắt Thượng quan Tinh Nguyệt, âm thầm thở dài một hơi, vung tay lên, một cái ngọc giản cùng một cái lệnh bài bay ra rơi vào Thượng quan Tinh Nguyệt trong tay. Ngọc giản ghi chép cổ thần sơn một chút tài nguyên vị trí, lệnh bài là cổ thần lệnh, có thể tại cổ thần sơn được đối ứng truyền thừa. Sở Vân Mạc đạm thanh nói, cổ thần sơn mở ra sắp đến, vật này giá trị hoàn toàn có thể thế chấp 10 vạn năm tịnh ma quả. Ngọc giản nội dung bao hàm ban đầu ở mộ tiên bên trong cứu thu đan linh đám người về sau, do bọn họ đưa tặng ngọc giản nội dung. Về sau cổ Trường Thanh lại mượn nhờ tiên đan các đại sư huynh quyền hàng tra không ít tình báo, làm một chút bổ sung, kết hợp thành tương đối hoàn thiện cổ thần sơn tình báo ngọc giản. Đến mức cổ thần lệnh, là Tiêu đưa tặng cho hắn, liên quan đến một chỗ cổ thần địa bí cảnh. Sở Vân Mạc có âm dương đỉnh tại, phục chế của thần lệnh, cho nên vật này cho đi thượng quan tinh huyệt, hắn đồng dạng có thể tiến vào bí địa bên trong. Bí địa bên trong truyền thừa nghĩ đến không ít, hắn không ngại để cho thượng quan tinh huyệt tiến vào bên trong được một chút truyền thừa. Dù sao thượng quan tinh huyệt đặc biệt đem tịnh ma quả đưa cho hắn, đúng là hảo ý. Sở Vân Mạc sở dĩ như vậy lãnh đạm là cảm thấy thượng quan tinh huyệt nói từ bỏ lại không bỏ xuống được, quả thực làm cho người tức giận. Thượng quan tinh huyệt nắm chặt lệnh bài cùng ngọc giản, trắng nõn bàn tay như ngọc trắng nhịn không được có chút dùng sức. Nàng không phải ngu xuẩn, nàng rất rõ ràng Sở Vân Mạc cho dù đối với nàng lại hung ác, vẫn ở chỗ cũ trong lúc vô hình vì nàng trải đường. Nghĩ đến thông thiên tháp bên trong, Sở Vân Mạc như vậy không thèm để ý nàng, để cho nàng bị tức giận từ Sở Vân Mạc tương phản phương hướng rời đi, có phải là hay không hắn cố ý gây nên? Hắn có biết hay không tại cái hướng kia khả năng có định cấp truyền thừa? Thu hồi tịnh ma quả, Sở Vân Mạc không tiếp tục để ý thượng quan tinh huyệt, mà là nhìn về phía Ngô Thanh, Ngô sư muội, một hồi có thể đơn độc một lần. Ta. Ngô Thanh có chút mộng, nàng không nghĩ tới Sở Vân Mạc sẽ đặc biệt lưu nàng lại. Vòng du mạo, nàng so ra kém thượng quan tinh huyệt, luận tư chất, nàng thậm chí ngay cả một chút ngoại các đệ tử cũng không bằng, bàn về ra đời. Nàng liền cuối cùng lo lắng người khả năng đều đã vẫn lạc. Sở Vân Mạc vì sao muốn cùng nàng đơn độc một lần? Ừ, không biết Ngô sư muội, nhưng có thời gian. Sở Vân Mạc gật đầu. Này, ta, xin lỗi. Ngô Thanh nhịn không được nhìn về phía thượng quan tinh huyệt, lắc đầu, mà kệ Sở Vân Mạc xuất phát từ cái gì mục tiêu, nàng đều là cùng thượng quan tinh huyệt là cùng một chỗ. Lúc này tình huống nàng làm sao có thể cùng Sở Vân Mạc đơn độc trò chuyện. Ngô Đàm sư huynh căn dặn ta, để cho ta tại Đạp Tinh học phủ chiếu cố một chút muội muội hắn. Ngô sư muội, ngươi bây giờ có thì giờ không? Ngô Đàm. Ngô Thanh lúc này bỗng nhiên sửng sốt, cái tên này đã tàn trong lòng nàng hai năm chưa từng bị đề cập. Nàng thân ca ca Ngô Đàm đã sớm vẫn lạc, Sở Vân Mạc trong miệng Ngô Đàm hiển nhiên là một cái khác ca ca. Lúc này Ngô Thanh trên mặt lộ ra thần sắc kích động, Sở sư huynh, ngươi gặp qua ca ca ta? Hắn thế nào? Hắn có khỏe không? Ngươi có thể dẫn ta đi gặp hắn sao? Trong lúc nhất thời, một mực trầm mặc không nói Ngô Thanh kích động nói năng lộn xộn. Sở Vân Mạc nhìn xem kích động Ngô Thanh, âm thầm thở dài một hơi, nguyên cho là mình cùng Ngô Thanh đem không có quá nhiều liên quan, nhưng là nhìn lấy nàng này như thế để ý hắn, hắn cũng khó có thể ngoan hạ tâm. Ngô sư muội, ngươi liền lưu lại cùng Sở Vân Mạc cặn kẽ trò chuyện một cái đi. Thượng quan tinh huyệt gặp Sở Vân Mạc có cùng Ngô Thanh đơn độc tâm sự dự định, lúc này thức thời nói. Rất nhanh, thượng quan tinh nguyệt liền dẫn Thẩm Ngữ Nhu rời đi. Thẩm Ngữ Nhu thỉnh thoảng nhìn xem Ngô Thanh, lại nhìn xem Sở Vân Mạc, tại lúc ra cửa vẫn là lấy dũng khí nói, Sở sư huynh, Ngô tỷ tỷ là ta nhị tỷ, cha mẹ ta thế nhưng là Tiên Đan các đại trưởng lão cùng Diệu Tinh Tiên các trưởng lão. Ngươi mặc dù là Tiên Đan các đại sư huynh, nhưng là ngươi muốn là dám khi dễ Ngô Thanh tỷ tỷ, nhà ta cũng không phải dễ trêu. Hiển nhiên, Thẩm Ngữ Nhu sợ Sở Vân Mạc đơn độc cùng với Ngô Thanh thời điểm sẽ làm ra khi nhục Ngô Thanh sự tình. Dù sao Ngô Thanh cũng là định cấp mỹ nhân nhi. Vừa nói, Thẩm Ngữ Như nhìn về phía Ngô Thanh nói, Ngô tỷ tỷ, muốn là hắn dám khi dễ ngươi, ngươi liền cho ta truyền âm. Sở Vân Mạc, nhưng lại không có bởi vì Thẩm Ngữ Như lời nói sinh khí, đợi Thẩm Ngữ Như sau khi rời đi, Sở Vân Mạc rót một chén nước cho Ngô Thanh, Ngô sư muội, ngươi không cần khẩn trương. Ta lần này lưu ngươi xuống tới, đúng là bị ngươi nhờ vả. Hắn đặc biệt để cho ta đem vật này giao cho ngươi. Vừa nói, Sở Vân Mạc lấy ra mạng đà chi đằng. Mạng đà chi đằng. Ngô Thanh lúc này cắn chặt răng, trong mắt nước mắt lập tức tuôn ra, hắn đều như vậy, hắn còn muốn nghĩ đến ta, hắn còn muốn nghĩ đến ta. Thật là đồ ngốc, đại ngốc. Sở sư huynh, ca ca ta hắn ra sao, thân thể khôi phục sao? Ngươi có thể dẫn ta đi gặp hắn sao? Hắn ở đâu? Ngô sư muội, liên quan tới ca ca ngươi, ta cũng không biết ở đâu. Ngươi gạt ta. Ca ca ta sinh mệnh bản nguyên thụ trọng thương, hắn căn bản không có khả năng đi hung hiểm bí cảnh tìm kiếm mạng đà chi đằng. Cho nên, hắn nhất định có thể đủ liên hệ ngươi, như ngươi tại Đạp Tinh học phủ hối đối mạng đà chi đằng. Sở sư huynh, ngươi biết hắn ở đâu đúng hay không? Ngươi có thể cùng hắn liên hệ đúng hay không? Hắn ở đâu có trọng yếu như vậy sao? Hắn lại không phải chân chính Ngô Đàm. Sở Vân Mạc có chút đau đầu nói, để cho Ngô Thanh cả ngày lo lắng cho hắn, trong lòng của hắn quả thực có chút không đành lòng. Nhìn xem gầy yếu đi không ít Ngô Thanh, Sở Vân Mạc nhịn không được âm thầm thở dài, tiểu đi tử này làm sao như vậy cố chấp. Sở sư huynh, ta van cầu ngươi, nói cho ta biết hắn tung tích. Ngô Thanh lúc này từ ngọc y trên đứng dậy, tiếp lấy quỳ trên mặt đất nói. Sở Vân Mạc thấy thế vội vàng hai tay đỡ lấy Ngô Thanh cánh tay ngọc, coi như ngươi biết hắn tung tích thì sao? Ngươi bây giờ muốn làm là ở Đạp Tinh học phụ hảo hảo tu hành. Sở sư huynh, ngươi muốn như thế nào tài năng nói cho ta biết hắn tung tích? Ngô Thanh cố chấp nói, loại này cố chấp làm cho đau lòng người, nàng bỗng nhiên bắt lấy Sở Vân Mạc tay, Sở sư huynh, Chỉ cần ngươi nói cho ta biết hắn tin tức, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch, ta đều có thể cho ngươi. Này Mạng Đà Chi Đằng, ngươi muốn ta cũng có thể cho ngươi. Ngươi đây là tội gì? Sở sư huynh, lúc trước ta ly khai ca ca thời điểm, hắn sinh mệnh bản nguyên thụ trọng thương, nghĩa phụ nói hắn tối đa chỉ có 3 năm tuổi thọ. Đều tại ta lúc ấy thực lực thấp, căn bản không biết ca ca ta đã bệnh nguy kịch. Hắn rõ ràng đã nhanh muốn hồn phi phách tán, hắn còn phải nghĩ biện pháp đem ta đường trại tốt. Vì để cho ta tiến vào Đạp Tinh học phủ, hắn dứt khoát kiên quyết từ bỏ tiến vào Đạp Tinh học phủ, từ bỏ duy nhất có thể sống cơ hội. 2 năm này, ta liều mạng tu hành, chính là vì để cho ta ca ca tiến vào Đạp Tinh học phủ tạo linh tuyền. Thế nhưng là, Ngô Thanh vừa nói, hai tay nhịn không được nắm chặt, thế nhưng là ta tư chất quá kém, ta quá vô dụng, ta không có biện pháp giúp ta ca ca. Hiện tại, ta rốt cuộc biết hắn tin tức, ta muốn đi tìm hắn. Hắn nếu là thương thế chưa lành, ta liền bồi tiếp hắn vượt qua quãng đời còn lại. Hắn nếu là thương thế khỏi hẳn, ta cũng muốn đi theo hắn đi đến chân trời góc biển. Sở sư huynh, van cầu ngươi, nói cho ta biết hắn tình hình gần đây, mang ta đi tìm hắn được không? Sở Vân Mạc ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối đãi Ngô Thanh. Hắn lúc trước thật chỉ là đơn thuần hoàn thành hứa hẹn, cũng xác thực muốn trợ giúp Ngô Thanh, nhưng là thật không có sinh ly tử biệt tình cảm. Không ngờ, ở trong mắt Ngô Thanh, lại là hắn không muốn liên lụy Ngô Thanh làm ra lựa chọn. 2 năm qua, Ngô Thanh không có lúc trước cân quắc tư thế oai hùng, mà là trở nên trầm mặc ít nói, liều mạng tu hành, chính là vì để cho hắn tiến vào tạo linh tuyền. Đạt Tinh học phủ tạo linh tuyền, cho dù là lấy hắn bây giờ tiên đan các đại sư huynh thân phận, cũng rất khó tiến vào bên trong. Chớ nói chi là mang bên ngoài tu sĩ đi vào. Như thế dưới áp lực thật lớn, Ngô Thanh tư chất lại như thế hỏng bét, nàng đã nhận lấy hạng gì áp lực. Suy nghĩ một chút bản thân, nếu không có cùng Ngô Thanh tại Đạt Tinh học phủ gặp mặt, hắn khả năng đã quên đi nữ nhân này. Đối với hắn mà nói, Ngô Đàm thân phận vốn là giả, hắn cùng với Ngô Thanh vốn là khách qua đường. Phải chăng, hắn quá vô tình chút? Nghĩ tới đây, Sở Vân Mặc nhịn không được trầm mặt xuống, hắn thật sẽ không yêu người, không có người dạy qua hắn làm sao yêu người khác, bởi vì không có quá nhiều người yêu hắn. Từ hắn ký sự lên, mẫu thân liền từ bỏ hắn, phụ thân say rượu mà chết, duy nhất đối tốt với hắn chỉ có sư phụ Ninh Tòng Võ, thế nhưng là sư phụ tại hắn sinh mệnh, cũng như Hoa Quỳnh một lần. Quen biết mấy năm liền vẫn là 7 tuổi đã là đứa trẻ lang thang, đến hôm nay, hắn vẫn như cũ chưa từng tìm tới bạn thân căn, Tần Tiểu Nguyệt, Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lan đám người là hắn tình cảm ký thác, nhưng không phải là hắn căn. Huyết mạch uy hiếp để cho hắn thời khắc tỉnh táo, cũng làm cho hắn tận khả năng khắc chế bản thân tình cảm. Cho nên, Ngô Thanh đối với hắn, cũng không trọng yếu, không ngờ, hắn lại làm cho Ngô Thanh, như thế lo lắng. Ca ca ngươi không có việc gì, thương thế hắn đã khỏi hẳn, ngươi không cần lo lắng. Hắn hiện tại có một ít việc gấp đi không được, cho dù ngươi thật trời đi học phủ đi tìm hắn, cũng tìm không thấy hắn. Bất quá hắn quả thật có sự tình như ngươi hỗ trợ. Sở Vân Mặc suy nghĩ một chút nói. Hắn thật khỏi rồi. Quá tốt rồi. Ngô Thanh lúc này lộ ra vẻ kích động thần sắc, tiếp lấy lại nhịn không được lắc đầu. Sở sư huynh, ngươi sẽ không gạt ta à? Cái này ta nghĩ ta không lừa được ngươi, ngươi đã từng gặp ngươi vị này ca ca bộ dáng à? Vừa nói, Sở Vân Mặc vung tay lên, đem chính mình bản thể bộ dáng khắc họa đi ra. Thế nhưng là hắn. Là hắn. Ngươi có biết hắn là ai? Ai? Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh. Ngô Thanh hoàn toàn sửng sốt. Cổ Trường Thanh đại danh, nàng làm sao có thể chưa từng nghe qua, liền Hoàng Thiên Diện sư huynh đều bị Cổ Trường Thanh chém giết. Có thể nói, toàn bộ Đạp Tinh học phủ tất cả đệ tử, không có không biết Cổ Trường Thanh. Nhưng là, nàng chưa bao giờ thấy qua Cổ Trường Thanh. Lúc trước, nàng cùng người ca ca kia tách ra thời điểm, nàng từng yêu cầu gặp vừa thấy hắn lúc đầu bộ dáng. Chính là trước mắt Sở Vân Mặc dùng nguyên lực câu lên bộ dáng. Nguyên lai, ca ca là Cổ Trường Thanh. Trời lạ. Ta, ca ca ta là Cổ Trường Thanh. Ngô Thanh có chút ngây người, làm sao có thể chứ, hắn tại sao có thể là bậc này tuyệt thế yêu nghiệt đâu. Ca ca ngươi là Cổ Trường Thanh, ngươi không cao hứng sao? Ta cao hứng, thế nhưng là Ngô Thanh cúi đầu xuống, ta như vậy phế vật tu sĩ, làm sao xứng là muội muội của hắn. Nàng tình nguyện người ca ca kia là một người bình thường. Chí ít nàng cảm giác không thấy cái hào rộng. Hiện tại, ca ca của nàng là Cổ Trường Thanh, đó là nàng với cao, liền Hoàng Thiên Diện đều có thể chém giết truyền kỳ yêu nghiệt, nàng có tư cách gì đi rút ngắn khoảng cách. Huống hồ, lúc đầu người ca ca kia cũng không phải là nàng thân ca ca. Tự ti để cho Ngô Thanh không biết làm sao, nàng ngơ ngác ngồi xuống, khẩn trương nắm lấy mép váy. Ca ca ngươi một mực nhớ kỹ ngươi cô muội muội này, nếu không cũng sẽ không để ta đặc biệt đem Mạng Đà Chi Đằng mang cho ngươi. Mặt khác, ca ca ngươi còn để cho ta đem những tư nguyên này giao cho ngươi, nhờ ngươi giúp hắn tại Đạp Tinh học phủ sáng tạo một cái tình báo thế lực. Vừa nói, Sở Vân Mặc lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật giao cho Ngô Thanh. Này chiếc nhẫn trữ vật bên trong, thất tinh bát tinh đan dược mấy trăm bình, cực phẩm linh mạch mấy cái, còn có số trăm vạn cực phẩm linh thạch. Mặt khác, trận kỳ, đạo khí, định cấp tu hành tài nguyên đều có không ít. Những tư nguyên này đủ để cung cấp một cái thất tinh tông môn, giao cho Ngô Thanh đi sáng tạo tình báo thế lực hoàn toàn đầy đủ. Nhiều tài nguyên như vậy, Ngô Thanh hoảng sợ, tiếp lấy lắc đầu, không, không được, ta làm không được. Sáng tạo một cái tình báo thế lực, không chỉ cần có tài nguyên, còn cần thực lực, nàng thực lực quá yếu, rất khó hoàn thành nhiệm vụ này. Cổ Trường Thanh thế nhưng là nói với ta, hắn nói muội muội của hắn nhất định có thể đủ làm đến. Muội muội của hắn tư thế hiên ngang, tự tin có sức sống, chút chuyện này, há có thể khó đến nàng. Hắn nói những lời này thời điểm, thế nhưng là kiêu ngạo cực kỳ. Sở Vân Mạc nhìn xem tự tin Ngô Thanh, lúc này động viên nói. Ngô Thanh, vốn là bậc cân quắc không thua đấng mày râu hình tượng, vô luận là tu hành võ đạo vẫn là có tác dụng vũ khí, đều là thẳng thắn thoải mái, trong tính cách, cũng khá là dứt khoát quả quyết. Không ngờ, thời gian 2 năm, tại Đạp Tinh học phụ kiến thức quá nhiều yêu nghiệt, cũng bởi vì chính mình tư chất quá kém mà nhiều lần gặp khó. Cổ kia khí khái hào hùng dĩ nhiên bị giấu tại đáy lòng. Hắn nhất định phải trợ giúp Ngô Thanh tái tạo lòng tin. Mặt khác, Cổ Trường Thanh còn nói, những tư nguyên này nhất định phải có 3 thành dùng cho muội muội của hắn bản thân tu hành. Ngươi tu hành so tình báo thế lực quan trọng hơn. Đương nhiên, ta cũng biết để cho Vân Tiêu giúp ngươi cùng một chỗ sáng tạo tình báo thế lực. Vấn đề gì đều có thể tìm Vân Tiêu hỗ trợ. Lấy Vân Tiêu thực lực, cho dù là đối mặt đại thừa cảnh tu sĩ, cũng có thể một trận chiến. Sở Vân Mạc nói tiếp. Ngô Thanh lúc này nắm chặt trữ vật giới chỉ, ca ca ta, hắn thật như vậy nói. Đương nhiên, hắn lấy ngươi làm ngạo. Ngô sư muội, không nên để cho hắn thất vọng. Sở Vân Mạc gật đầu, đừng quên, ngươi còn có thể mượn nhờ nghĩa phụ của ngươi nghĩa mẫu thân phận. Ngươi cũng không phải phổ thông nội các đệ tử a. Ngô Thanh nghe vậy lúc này gật đầu, không chút sinh khí trong đôi mắt, chậm rãi thể hiện ra sáng tỏ hào quang. Ta nhất định sẽ không để cho ca ca thất vọng. Ngô Thanh nghiêm túc nói. Sở Vân Mạc vỗ vỗ Ngô Thanh vai, ừ, ta và ngươi ca ca đều tin tưởng ngươi. Ta với ngươi ca ca là kết bái chi giao, Đạp Tinh học phủ tình báo thế lực, cũng từ ta toàn quyền phụ trách, cho nên, nếu có Vân Tiêu không giải quyết được vấn đề, tùy thời tới tìm ta. Ngô Thanh nghe vậy lúc này gật đầu, tiếp lấy vô cùng cảm kích chắp tay, Sở sư huynh, cảm ơn ngươi. Không cần nói cảm ơn, Cổ Thần Sơn còn có một đoạn thời gian mở ra, ngươi lại trở về bế quan, đe mạng đà chi đằng luyện hóa, ta mặc dù không biết này mạng đà chi đằng đối với ngươi có tác dụng gì. Bất quá Cổ Trường Thanh đặc biệt căn dặn ta đem vật này tự tay giao cho trong tay ngươi, nghĩ đến đối với ngươi rất trọng yếu. Kỳ thật ca ca ta cũng không biết vật này đối với ta rốt cuộc có tác dụng gì. Nhưng là, ca ca ta hắn chính là như vậy, nghĩ đến ta. Ngô Thanh lộ ra đã lâu khuôn mặt tươi cười, đe mạng đà chi đằng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, tiếp lấy cung kính cùng Sở Vân mà cáo từ. Ngô Thanh sau khi rời đi, Sở Vân Mạc cũng truyền âm cho Lục Vân Tiêu, thông báo tình báo thế lực sự tình. Lục Vân Tiêu rất nhanh liền hồi phục tin tức, hắn trước đây không lâu vừa mới xuất quan, hiện tại liền đi cùng Ngô Thanh liên hệ. Ngô Thanh rất nhanh liền về tới trụ sở, khởi động trận pháp về sau, nàng liền đem mạng đà chi đằng lấy ra. Cha mẹ từng nói qua, ta Ngô gia tổ tiên cực kỳ huy hoàng, đi ra một tên đại đế. Ta là Ngô gia huyết mạch, là tinh thuần nhất hậu bối, dựa vào mạng đà chi đằng, ta có một thành khả năng thức tỉnh tổ tiên đại đế huyết mạch. Ngô Thanh âm thầm nỉ non, ánh mắt lộ ra một tia dạy dụa, tiếp lấy bỗng nhiên cắn răng một cái, ca ca như thế ưu tú, ta có thể nào là một cái phế vật. Chỉ cần thúc giục truyền thừa bí pháp, ta thức tỉnh đại đế huyết mạch khả năng sẽ đề cao 2 thành. Truyền thừa bí pháp sau khi khởi động, nếu là huyết mạch chưa từng thức tỉnh, ta liền sẽ sinh tử đạo tiêu. 3 thành xác suất thành công, rất cao. Sở Vân Mạc không rõ ràng Ngô Thanh dự định, càng không biết Ngô Thanh có được đại đế huyết mạch. Hắn giờ phút này đã thông qua trụ sở hối đoái trận pháp đổi không ít liên quan tới hậu sơn cấm địa ghi chép ngọc giản. Đi qua một phen từng đọc về sau, Sở Vân Mạc hiểu hậu sơn cấm địa lai lịch. Chính là tiên đế tự mình hạ giới sáng tạo một mảnh dị không gian. Thu hồi ngọc giản, Sở Vân Mạc tiến về tiêu bế quan chi địa. Lôi đình chí bảo, chính là thượng cổ lôi hạch. Tiêu ngồi ở trên ghế dài, áo đen vừa vặn phát họa ra làm cho người huyết mạch phúng trương đường cong, mị nhãn hít nhìn Sở Vân Mạc, đạm thanh nói. Sở Vân Mạc nhìn trước mắt Tiêu, trong đầu không khỏi hiện lên hôm đó lôi kiếp dưới, áo nàng vỡ vụn bộ dáng, huyết dịch không khỏi có chút lửa nóng. Cố nén trong lòng trung động nói, lão yêu. Tiêu các chủ, chốn cấm địa này ngươi nên hiểu rõ một chút đồ vật a. Ta đi sẽ có hay không có nguy hiểm. Chốn cấm địa này ta cũng chưa từng đi qua, năm đó ta tại phàm vực tu hành thời điểm, cũng chỉ là đến Đạp Tinh học phủ làm khách qua. Tiêu nghe vậy hồi đáp, bất quá một cái tiên đế đặc biệt tại phàm vực bố trí một cái truyền thừa cấm địa. Ha ha. Không có bất kỳ cái gì một cái tiên đế sẽ nhàm chán đến như thế chú ý phàm vực tu sĩ. Ngươi không đi qua làm sao ngươi biết nơi đó có thượng cổ lôi hạch. Ta tự có ta biện pháp. Tiêu Đạm Thanh nói, thực lực ngươi tiến triển quá chậm, nếu là có thể hấp thu thượng cổ lôi hạch, trong thời gian ngắn, ngươi liền có thể đột phá hợp thánh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Còn có 7 tháng, ta thương thế liền sẽ phản vệ. Ngươi, nếu là không thể bước vào đại thừa cảnh, huyết dịch của ngươi đem đối với ta vô dụng. Ta hết sức. Không phải hết sức, là ngươi nhất định phải tiến vào đại thừa cảnh. Cho nên, cho dù hậu sơn cấm địa nguy hiểm trọng trọng, ngươi cũng nhất định phải đi. Lão yêu bà, không nói như vậy. Sở Vân Mặc lúc này giang tay ra, tốt xấu lần trước ta cũng liều mình cứu ngươi, có thể hay không có chút nhân tình vị. Tiêu nghe vậy có chút trầm mặc, tiếp lấy vũ mị thân thể mềm mại chậm rãi đứng lên, hướng đi Sở Vân Mặc. Ánh mắt đạm nhiên nhìn xem Sở Vân Mặc, Tiêu vung tay lên, một cái ngọc giản bay ra rơi vào Sở Vân Mặc trong tay, phong ấn thần pháp tam tuyệt ấn bên trong, nhân tuyệt ấn phiên bản đơn giản hóa. Lấy ngươi đối với phong ấn chi lực lý giải, đủ để sơ bộ tu thành nhân tuyệt ấn. Thần pháp. Sở Vân Mặc lúc này lông mày nhíu lại, vội vàng nói, Tiêu các chủ, quá khách khí. Ta không phải ý tứ này, vì Tiêu các chủ, liền xem như tan xương nát thịt cũng sẽ không tiếc. Vừa nói, Sở Vân Mặc một bên đem ngọc giản nhận lấy, Tiêu các chủ, chúng ta quan hệ thế nào? Mời không muốn như vậy vũ nhục ta, khiến cho ta người này giống như cực kỳ tham tài một dạng. Ngươi yên tâm, ta Sở Vân Mặc chỉ dựa vào một thân chính khí, cũng phải trong 7 tháng bước vào đại thừa chi cảnh. Làm sao cũng không thể để ta tôn kính nhất Tiêu các chủ thương thế phản vệ a. Tiêu lúc này lẳng lặng nhìn xem Sở Vân Mạc, hiển nhiên sớm đã dạy Sở Vân Mạc đi tiểu tính. Bàn tay như ngọc trắng đánh ra một đạo ấn quyết, chậm rãi hướng về Sở Vân Mạc cái trán sờ soạng. Rất nhanh, ấn quyết rơi vào Sở Vân Mạc trên trán, ngay sau đó, Tiêu bàn tay như ngọc trắng theo hắn cái trán hướng về phía dưới ôn nhu vuốt ve Sở Vân Mạc gương mặt. Sở Vân Mạc lúc này vươn tay, không khách khí nắm được Tiêu bàn tay như ngọc trắng, một bên ma sát chấm mút. Vừa nói, lão yêu bà, ta bán máu không bán thân. Ngươi này số tuổi đều có thể làm ta tổ tông, dạng này không thích hợp. Quanh. Khủng bố nguyên lực nổ tung, Sở Vân Mặc lúc này bay lên, hướng về bên ngoài kích xạ mà đi. Coi như ngươi dùng sức mạnh, ta cũng là không thể đáp ứng, ta Sở Vân Mặc ác chủ bài một cái có nguyên tắc. Bành. Sở Vân Mặc rơi xuống đất, trực tiếp đem một tảng đá lớn đánh nát, lực trùng kích mạnh, dọa người nghe. Trừ phi ngươi đang cho cái tiên tuyệt ấn phiên bản đơn giản hóa. Nhưng mà rất nhanh, Sở Vân Mặc liền người không việc gì một dạng đứng lên, gọi là một cái da dày thịt béo. Mà giờ khắc này, Tiêu trụ sở bên trong, béo bảo chẳng biết lúc nào đã bay ra, hắn tiểu bàn tay đeo tại sau lưng, hèn mọn mắt nhỏ nhìn chằm chằm Tiêu, mang trên mặt một tia tang thương côn thành thuộc, tuổi tác bên trên, bản bảo bảo tương đối thích hợp. Quanh. 3. Sở Vân Mặc vừa mới đứng dậy, liền bị béo bảo đập vừa vặn, béo bảo cái mông cùng Sở Vân Mặc mặc tới một tiếp xúc thân mật. Tiếp lấy Sở Vân Mặc lần nữa bị đập bay, đâm vào đằng sau trên cây cự thụ. Thình thịch, hai bóng người theo đại thụ trượt xuống. Cổ tiểu tử, thoải mái. Béo bảo đem cái yếm phía trên bụi đất đánh rớt, rất là hèn mọn nói. Con hàng này tự mình luyện chế mới cái yếm về sau, đã có thể triệt để che giấu mình hồng mông khí tức, cho nên, tùy thời có thể đi ra ngoài lang thang. Sở Vân Mặc lắc đầu khôi phục thanh tĩnh, tiếp lấy tay phải tùy ý gãi gãi, nhíu mày, hèn mọn cười nói, xúc cảm nhất lưu. Im miệng. Một đạo khẽ quát thanh âm vang lên, tiếp lấy hai cái hèn mọn mặt hàng lần nữa bị một cổ lực lượng bao phủ, bay thẳng thiên, bị ném hướng nơi xa. Tiêu nhìn xem bị ném bay Sở Vân Mặc, trong đôi mắt đẹp ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe, nhẹ nhàng nắm chặt bị Sở Vân Mặc chấm bút bàn tay như ngọc trắng, trầm mặc một hồi về sau, phất tay áo đem đại điện chi môn đóng lại. Sở Vân Mặc cùng béo bảo trực tiếp nện ở một tảng đá lớn vừa rồi dừng lại, lại không sợ tình người một dạng đem trên người bụi đất vỗ vỗ, Sở Vân Mặc nhịn không được nói, ai, vô sĩ, quá vô sĩ. Béo bảo, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, ta đều là bị ngươi ảnh hưởng, muốn ta trước đó, hạng gì chính trực. Không sai, cổ tiểu tử ngươi vừa nói như thế, bạn bảo bảo trong lòng cũng cực kỳ áy náy, vì biểu đạt ta áy náy, ta hướng ngươi phơi bày một ít vòng quay Thomas huyền quả. Lúc này, béo bảo một tay chống tại cổ Trường Thanh bả vai biên giới. Bắt đầu vòng quay Thomas huyễn quả, Sở Vân Mặc nhìn xem béo bảo cầm trong tay 10 vạn năm tịnh ma quả, kém chút phun ra một hơi lão huyết. Ngươi mẹ nó im ngay, đại gia ngươi. Cùng béo bảo làm ồn ở giữa, hai người tới hậu sơn cấm địa. Trấn thủ hậu sơn cấm địa chính là một tên lão giả tóc trắng. Lão giả đang tại nhắm mắt dưỡng thần, phát hiện Sở Vân Mặc về sau, mở ra hai mắt. Trong một chớp mắt, Sở Vân Mặc liền cảm thấy một loại cực kỳ khủng bố khí thế đem hắn khóa chặt. Ngươi, không nên tới nơi này. Lão giả thanh âm trầm thấp vô cùng, nhưng lại có không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sở Vân Mặc lúc này trong lòng trì trệ, âm thầm ngưng thần, chẳng lẽ hắn phát hiện ta huyết mạch vấn đề? Này, không thể nào, tiên nhân có thể phát hiện hắn huyết mạch vấn đề ngược lại cũng thôi, dù sao tu vi cấp độ nghiền ép. Hiện tại tùy ý một cường giả đều có thể phát hiện hắn huyết mạch có vấn đề. không biết tiền bối cớ gì nói ra lời ấy. Linh căn ảm đạm, thiên đạo ruồng bỏ, cơ duyên không tụ, tư chất cấp thấp, hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, bậc này tư chất, ngươi làm sao dám đến hậu sơn cấm địa? Lão đầu như này ánh mắt làm sao tốt như vậy? Sở Vân Mạc có chút mộng, béo bảo ngồi ở trên vai hắn, hai tay ôm linh quả, có chút ngoài ý muốn nhìn xem lão giả, nhịn không được truyền âm nói, vừa lên đến liền nói ngươi tư chất không được, ngươi đây có thể chịu. Đây nếu là ta, không đi lên chơi hắn này thiên linh quả đều ăn không vô nữa. Lão giả này thực lực sợ là chí tôn, nói đùa, ta làm qua. Chết cười, lão giả này cái rắm chí tôn, nhiều nhất đại thừa cảnh, trang. Béo bảo ngươi nghiêm túc. Nói nhảm, bạn bảo bảo lừa qua ngươi. Ngươi một mực trên. Béo bảo khẳng định nói. Sở Vân Mặc lúc này trong mắt hơi híp, tay phải một chiêu, móc ra một cái linh thảo nhét vào trong miệng. Tiếp lấy Sở Vân Mặc lấy tay đem đầu tóc lui về phía sau thuận một lần, ánh mắt lộ ra bệ nghệ thiên hạ khí thế, hai ngón đặt song song. Hình thành kiếm chỉ hướng lão giả, lão đầu kia, ngươi biết hay không tôn trọng người, tin hay không tiểu gia đem ngươi đánh răng rơi đầy đất, đem lão phu đánh răng rơi đầy đất. Lão giả nghe vậy lập tức giận không nhịn được, sau một khắc, so gia các phong vân đều mạnh mẽ hơn không ít khí thế bỗng nhiên bộc phát, một cổ mạnh mẽ nguyên lực tại Sở Vân Mặc bên người nổ tung. Ngay sau đó, Sở Vân Mặc bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, giống như một bao cát đồng dạng hướng về nơi xa bay đi. CMN, không phải nói đại thừa sao? Quanh Sở Vân Mặc rơi xuống đất, một mặt mộng bức nhìn phía xa lão giả, nhìn tiếp hướng đã sớm núp ở phía xa gặm linh quả béo bảo. Đại gia ngươi. Sở Vân Mặc lập tức tức giận đến thổ huyết, ngược lại nhìn về phía chậm rãi tới gần lão giả, vội vàng lấy ra cuối cùng trong thực tập được tín vật, tiền bối. Ta là hoàn thành cuối cùng thí luyện chỗ này. Mặt khác, ta là đang tu, không sợ trường chiến đấu. Lão giả nhìn thấy tín vật, lúc này dừng thân hình, trầm mặc một hồi nói, tư chất ngươi không chịu được như thế, cũng không đại cơ duyên. Cũng xứng tiến vào hậu sơn cấm địa. Tín vật này. Vừa nói, lão giả vung tay lên, đem tín vật thu vào trong lòng bàn tay, tay phải dùng sức, đem nó trực tiếp bóp nát. Ngươi bây giờ không có tín vật, rời đi à. Sở Vân Mạc ngạc nhiên nhìn xem lão giả làm ra tất cả, cho dù hắn này phân thân tính tình đủ tốt, trong lòng cũng rất là khó chịu. Phải biết, một phần này tín vật, đối với bất kỳ một cái nào đệ tử, đều có thể là có thể cải biến vận mệnh đại cơ duyên. Hắn được tín vật cũng hợp tình hợp lý, đối phương lại bởi vì hắn tư chất không tốt, trực tiếp đem tín vật bóp nát, không khỏi khinh người quá đáng. Tiền bối, ngươi làm như thế, hơi bị quá phận a. Sở Vân Mặc sắc mặt khó coi nói. Quá phận. Lão giả nhướng mày, ngược lại chậm rãi vươn tay, trong một chớp mắt, một cái cự thủ trống rộng xuất hiện, hướng về Sở Vân Mặc chộp tới. Ngươi coi là một cái đồ vật, cũng dám ở trước mặt lão phu nói qua phân. Lão phu nói ngươi không tư cách tiến vào, ngươi liền không có tư cách. Lão giả hừ lạnh, cự thủ hung hăng chụp về phía Sở Vân Mặc. Sở Vân Mặc sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng, lúc này thôi động Lam Ngọc Tiên Trạc, sau một khắc, một trận lam quang lấp lóe, Sở Vân Mặc xuất hiện ở cấm địa lối vào. Lão đầu, muốn là ngươi nói tính, cũng đừng làm những cái kia hư đầu dính não cuối cùng thí luyện. Ta tất nhiên hoàn thành cuối cùng thí luyện, có tính vật, cũng không phải là ngươi nói không thể đi liền không đi. Sở Vân Mặc khó chịu nói, phong lôi song dược mở ra, hóa thành một đạo cuồng phong hướng về cấm địa kích xạ mà đi. Đồng thời, béo bảo nhảy đến Sở Vân Mặc bờ vai bên trên, cầm một cái tí hon trận kỳ hướng về phía lão giả trước đó chỗ ngồi ném đi. Lão giả gặp Sở Vân Mặc hướng về cấm địa bay đi, lúc này khắp khuôn mặt là nội ý, âm thanh lạnh lùng nói, làm càng. Vừa nói, lão giả thân hình biến mất, lập tức xuất hiện ở Sở Vân Mặc sau lưng, một chưởng hung hăng vỗ xuống, muốn chết. Sở Vân Mặc lúc này xoay người đấm lại, thập trọng kình, lực lượng phán định. Quanh. Song phương bỗng nhiên đối oanh, Sở Vân Mặc lúc này mượn lực bay ngược. Huyễn không đột tiếng tam liên đột. Su su su. Mấy cái lấp lé ở giữa, Sở Vân Mặc đã rời xa lão giả mấy trăm trượng. Ngươi chạy không được. Lão giả mặt lạnh lấy, lúc này công chân độ bắn ra. Băng đưng. Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, tiếp theo, từng đầu xiềng xích từ lúc trước hắn khoanh chân trên bồ đoàn bay ra, đem hắn khóa lại. Lão giả lúc này quay đầu nhìn mình bồ đoàn, chỉ thấy trên bồ đoàn, một chi tí hon trận kỳ lơ lửng ở phía trên dẫn động phía trên trận văn. Lại có thể kích phát khanh tiên tỏa. Lão già ánh mắt lộ ra một tia lạnh ý, hai tay nắm chắc, nhìn xem đi xa Sở Vân Mặc, nhịn không được hừ lạnh, thằng nhãi tranh tiểu nhi, lão phu liền canh giữ ở nơi đây, nhìn ngươi như thế nào rời đi. Không có tín vật, ngươi tiến vào truyền thừa cấm địa lại như thế nào? Cấm địa chỗ sâu, Sở Vân Mặc dừng thân hình, xác định sau lưng lão già không có đuổi theo về sau, nhịn không được thở dài một hơi. Béo bảo, ngươi nha không phải nói hắn là đại thừa sao? Lão tử cũng thực sự là tin ngươi ta. Sở Vân Mặc nhìn xem bưng lấy linh quả ăn béo bảo, nhịn không được nói. Cổ tiểu tử, bạn bảo bảo liếc mắt liền nhìn ra lão già kia không phải người. Cho nên, lược thi tiểu kế để cho lão già này rời đi bản thân bồ đoàn. Béo Bảo nghe vậy rất là tự hào nói, đây chính là ngươi lược thi tiểu kế. Muốn là đối phương trực tiếp ra sát thủ, tiểu gia chẳng phải là thông báo. Ngươi sợ cái gì? Bạn Bảo Bảo còn không sợ, ngươi sợ. Chết cười, có thể hay không cùng bạn Bảo Bảo một dạng ưu tú, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Cho dù ngươi kinh đào hải lãng, ta tự về, nhưng bất động, cổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu tử, ngươi muốn đi đường, còn rất dài. Béo Bảo ngữ trọng tâm trường nói. Nói nhảm, ngươi sợ cái trứng, ngươi khắc giết cũng là giết ta. Ngươi để lúc đó hướng ta bản thể bên kia trốn một chút, cái rắm sự tình không có. Sở Vân Mặc nói xong liền đứng người lên, không được, ca nghĩ tiểu gia càng khí, tiểu gia hôm nay không phải năng chết ngươi. Lão tử cũng là nhìn xem, ngươi nhà làm sao mà không đổi sắc thản nhiên bất động. Cổ tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thả ta ra linh quả, súc sinh, thả nó chỉ là một cái béo khỏe nhiều chất lỏng, xanh giòn ngon miệng linh quả, nó có lỗi gì? Cuồng huyện béo bảo tí hon trong giới chỉ 1/3 linh quả, Sở Vân Mặc tại béo bảo kêu trời trách đất gào thét bên trong ở một cái. Cũng liền. Nứt, 200 cái linh quả, béo bảo không. Nứt, tất yếu khổ sở, nói tốt, cho dù ngươi kinh đào hải lãng, ta tự thản nhiên bất động đâu. Là 201.5 viên. Cổ tiểu tử, bạn bảo bảo cùng ngươi thế bất lưỡng lập, không chết không thôi, ta cho ngươi biết, ngươi đã triệt để mất đi ta. Mặc kệ ngươi hôm nay làm sao cầu ta đều sẽ không lưu lại. Bạn bảo bảo phải đi. Chúng ta hữu nghị, kèm theo 201.5 viên béo khỏe nhiều chất lỏng xanh giòn ngon miệng linh quả cùng nhau mai táng. Vừa nói, béo bảo trực tiếp chuyển sinh, hướng về nơi xa trừng cây bay đi. Béo bảo, không đến mức a. Sở Vân Mặc lúc này nhịn không được nói. Cổ tiểu tử, ngươi thương hại ta, ngươi còn cười một tiếng mà qua. Đó là 201.5 viên béo khỏe nhiều chất lỏng xanh giòn ngon miệng linh quả, không phải 200 viên tiên đan. Không cần cường điệu béo khỏe nhiều chất lỏng xanh giòn ngon miệng a. Mặt khác, 200 viên tiên đan cũng so linh quả trân quý nhiều a. Béo bảo, ngươi cái này so với dụ không thích hợp. Này mẹ nó là trọng điểm sao? Ngươi biết cái gì là trọng điểm sao? Cổ tiểu tử, bạn bảo bảo quyết định, bạn bảo bảo muốn bay một mình, ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Vừa nói, béo bảo tốc độ càng nhanh. Béo bảo, ngươi tới thật. Không muốn giữ lại bạn bảo bảo nói được thì làm được. Su. Rất nhanh, béo bảo biến mất ở trước mặt trong rừng trộm. Sở Vân Mặc có chút mộng bức, 200 viên linh quả mà thôi, này béo hài nhi làm gì vậy? Quanh. Một trận nguyên lực cuồng bạo chấn động xuất hiện, sau một khắc, tiến vào rừng rậm béo bảo lấy tốc độ càng nhanh kích xạ mà quay về. Cổ tiểu tử, xem ở ngươi khóc ròng ròng giữ lại ta phân thượng, bạn bảo bảo quyết định tha thứ ngươi, một lần nữa trở lại bên cạnh ngươi. Béo bảo cao giọng nói. Ta mẹ nó lúc nào khóc ròng ròng. Sở Vân Mặc lập tức im lặng, nhưng mà rất nhanh, hắn trong đôi mắt xuất hiện một đầu cửu đầu vương xà. Cửu tinh linh thú cửu đầu vương xà. Sở Vân Mặc lập tức ngạc nhiên, trưởng thành cửu đầu vương xà chính là cấp chí tôn tu sĩ, mà trước mắt chí tôn vương xà chiều cao 300 trượng, đã tiếp cận trưởng thành, kém cỏi nhất cũng là kiếp chân cảnh viên mãn. Lúc này Sở Vân Mặc xoay người chạy, đồng thời gầm thét lên, béo bảo, đi thôi, cũng đừng trở lại rồi, đại gia ngươi đừng ta chỗ này bay a, con bà nó, ta thế nhưng là an nghi 200 viên linh quả, ngươi có thể hay không kiên quyết một điểm? Không phải 200 viên, là 201.5 viên. Cổ tiểu tử, chúng ta cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy, ta làm sao nhẫn tâm bởi vì 201.5 viên béo khỏe nhiều chất lỏng xanh giòn ngon miệng linh quả mà chặt đứt giữa chúng ta ràng buộc. Điều lúc này còn so đo viên kia nữa, dựa vào muốn theo đuổi đến rồi, đại gia, Lam Ngọc Tiên Trạc không dùng đến, nơi này khắp nơi đều là tiên pháp cấm chế, tất cả tiên khí đều bị hạn chế. Cổ tiểu tử, ngươi trước đỉnh lấy, bạn bảo bảo hồi trong đỉnh cho ngươi tìm cách, con rắn này truy ngươi, ngươi hướng ta đây chạy trái trứng. Ngươi nhà có thể cho ta nghĩ cái rắm biện pháp. Sở Vân Mặc vừa chạy một bên gia tốc. Không dựa vào Lam Ngọc Tiên Trạc, hắn thật là có điểm khó thoát khỏi đầu này cửu đầu vương xà. Lại nói này Hậu Sơn cấm địa tại sao có thể có bậc này hung thú a? Đây là tới cấm địa tìm truyền thừa, này mẹ nó là tới chịu chết a. Cuối cùng, Sở Vân Mặc vẫn là bị béo bảo đuổi kịp, béo bảo rơi vào Sở Vân Mặc bờ vai bên trên, thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tốt bạn béo bảo cơ trí, nếu không liền phải bị đầu này béo xà nuốt. Quả nhiên thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, không thích hợp bạn bảo bảo một mình xông xáo. Nhanh nghĩ một chút biện pháp vứt bỏ con hàng này. Sở Vân Mặc sau lưng phong lôi huyết dược mở ra, tốc độ tăng vọt. Cái kia cửu đầu vương xà gặp Sở Vân Mặc tốc độ tăng vọt, 18 con xà nhãn bên trong đều là một trận ngạc nhiên. Sau một khắc, tại nó thân thể mập mạp phía trên, một đôi to lớn vô cùng trong suốt cánh chim chậm rãi xuất hiện. Sau một khắc, cửu đầu vương xà tốc độ nảy sinh. Cửu đầu vương xà có cánh. Sở Vân mặt lập tức mộng bức, hắn chưa bao giờ tại bất luận cái gì trên điển tịch gặp qua loại này ghi chép. Con rắn này trên người có tiên văn, cặp kia cánh là trên người nó tiên văn kích phát diễn xạ. Này tiên văn cùng lối vào khăn tiên tỏa đồng sức một triệt. Con có bậc này huyền diệu tiên văn. Sở Vân mặt nhịn không được cảm khái, huyết văn lục tỏa trực tiếp mở ra hai đạo khóa, liền nôn ba cái tinh huyết, trực tiếp thi triển huyết độn. Đã như thế, vừa rồi khó khăn lắm kéo ra cửu đầu vương xa khoảng cách. Ngươi vừa mới nói bên ngoài thủ vệ tu sĩ không phải người. Sở Vân mặt nhịn không được dò hỏi, hắn thật đúng là không nhìn ra. Là người, nhưng không phải phàm nhân, hắn là tiên. Tiên. Bị phong ấn tiên vận tiên, bằng không hắn có thể nhìn ra liền không chỉ là tư chất ngươi, mà là có thể nhìn ra ngươi huyết mạch. Tiên nhân vì cái gì có thể nhìn ra ta huyết mạch? Phàm nhân thành tiên, sinh mệnh cấp độ liền sẽ phát sinh cải biến, đối với sinh mạng chi lực cũng có càng thêm rõ ràng cảm giác. Vô sinh huyết mạch sinh mệnh khí tức chính là mãnh liệt không dứt, rồi lại tà ác khát máu. Đối với tiên nhân mà nói, cảm giác lên không khó. Đối đại ngươi thể nội cũng có tiên lực thời điểm, liền có thể thoải mái huyết nhục, nhưng ngươi sinh mệnh bản chất phát sinh thuế biến, cho đến lúc đó, tiên nhân cũng rất khó coi ra ngươi huyết mạch vấn đề. Béo Bạo giải thích nói. Nói cách khác, phàm là một vị tiên nhân, đều có thể nhìn ra ta huyết mạch. Cái kia khăn tiên tỏa là chuyện gì xảy ra? Sở Vân mà gặp cửu đầu vương xà tốc độ không có tiếp tục tiêu thăng, âm thầm thở dài một hơi, nhịn không được dò hỏi. Cũng không phải tất cả tiên nhân, cũng phải nhìn người này nhãn lực. Đến mức khăn tiên tỏa, đó là chuyên môn dùng cho giam cầm tiên nhân pháp khí đặc biệt. Hán loại này khăn tiên tỏa là cực kỳ đơn giản phiên bản đơn giản hóa, chủ yếu dùng cho phàm vực, rất dễ dàng kích hoạt. Không nghĩ tới, đạp tinh học phụ hậu sơn cấm địa, vậy mà khóa lại một vị tiên nhân. Béo Bạo giải thích nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy âm thầm suy tư, hậu sơn cấm địa là tiên đế tự mình bố trí, thủ vệ dĩ nhiên là bị phong ấn tiên nhân chi lực tiên nhân. Còn bố trí một cái cuối cùng thí luyện, hắn cũng không tìm tới hậu sơn cấm địa có tu sĩ tiến vào ghi chép. Nơi này rốt cuộc ẩn giấu đi bí mật gì? Đột ngột, một trận khí tức khủng bố phi tốc tới gần, Sở Vân mặt lúc này lấy lại tinh thần, nhìn về phía sau lưng. Sau một khắc, lông mày nhíu lại, vội vàng mở ra bốn đạo huyết văn. Quanh. Cổ Trường Thanh tốc độ tiêu thăng. Này cửu đầu vương xà trên người chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cặp cánh, tốc độ tiêu thăng phi tốc tiếp cận. Cảm thụ được nguyên lực trong cơ thể tiêu hao, Sở Vân mà cảm giác mình không thể như vậy chạy xuống đi. Hắn chỉ là hợp thánh cảnh sơ kỳ nguyên lực, có thể không sánh bằng cửu đầu vương xà nguyên lực. Lam Ngọc Tiên Trà không thể sử dụng, bất quá hắn còn có tinh di đấu chuyển bí pháp. Lúc này, Sở Vân Mạc bắt đầu phi tốc kết ấn, kèm theo sinh mệnh chi lực thiêu đốt, hắn xuất hiện trước mặt một cái không gian thông đạo. Sưu. Trong một chớp mắt, Sở Vân Mạc thân hình biến mất không còn tăm tích, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại vài dặm có hơn. Sở Vân Mạc không có ngừng lại, tiếp tục xây dựng không gian thông đạo. Đằng sau cửu đầu vương xà cực tốc đuổi theo, tiếp theo, một đạo tiếng thở dốc vang lên, nhân loại, đừng, khụ khụ, đừng chạy, không đuổi kịp, ngươi đến cùng muốn hay không truyền thừa a? Ừ. Sở Vân Mạc lúc này sững sờ, ngạc nhiên nhìn xem đã hoàn toàn đứng ở nghỉ ngơi tại chỗ to lớn cửu đầu vương xà. Bản xa tại tiên lâm bên trong đợi mấy chục vạn năm, chưa bao giờ thấy qua cho truyền thừa còn muốn đuổi theo cho, ngươi là đệ nhất nhân. Cửu đầu vương xà dứt khoát ngã trên mặt đất, đạp tức giận nói. Mấy chục vạn năm. Sở Vân Mạc cô nghi nhìn xem đầu này vương xà, mấy chục vạn năm, liền thần thú đều có thể trưởng thành. Tiên văn trói buộc ta trưởng thành. Cửu đầu vương xà tùy ý giải thích nói, nhân loại, này 10 vạn năm đến, tiến vào nơi đây tu sĩ cũng có mấy chục cái. Ngươi là một cái duy nhất bản xà đuổi theo cho truyền thừa còn đuổi không kịp. Sở Vân Mạc nhìn xem con rắn này bộ dáng như vậy, âm thầm thở dài một hơi, đem không gian thông đạo hủy bỏ về sau, Sở Vân Mạc chậm rãi tới gần nơi này đầu vương xà. Căn cứ ghi chép, cửu đầu vương xà chính là thuộc về hung thú, linh trí không cao, khát máu cuồng bạo, trí tuệ so ra kém cái khác cửu tinh linh thú, nhưng là chiến lực cường hoành. Nhưng là trước mắt cửu đầu vương xà có thể mở miệng nói tiếng người, hơn nữa hiển nhiên đã mở trí, chỉ bất quá con hàng này thanh âm, rất là quái dị, có chút lanh lảnh. Trên đường đi, con rắn này cũng là xác thực không có đối với hắn phát ra cái gì công kích. Làm nửa ngày, vị này rắn gia là tới đón dẫn hắn thu hoạch được truyền thừa. Dựa vào, ngươi không nói sớm. Vị này xà tiền bối, ngươi muốn là cho truyền thừa, ngươi có thể sớm chút nói, ta cũng không đáng chạy a. Sở Vân Mạc có chút bất đắc dĩ nói. Ta làm sao không nói? Ta nói càng nhiều, ngươi chạy càng nhanh. Ngươi tiến đến không có tín vật sao? Tín vật phía trên, có ta truyền âm a. Cửu đầu vương xà lúc này khó chịu nói, thông qua tín vật nói chuyện, nó thanh âm cực kỳ phiêu miểu thần bí, hơn nữa cũng có thể tạo nên nó cương đại hình tượng. Nói thẳng ra, nó thanh âm nhọn phi thương mảnh, hình tượng toàn bộ hủy. Xin lỗi a xà tiền bối, ta tín vật không cẩn thận bị bóp nát. Sở Vân Mặc bất đắc dĩ nói, Ngươi nói nơi đây nắm chắc 10 người từng tiến vào, đạp tinh học phủ sao không từng ghi chép? Bóp nát. Ngưu A nhân loại, ngươi so với ta còn ngưu, nay truyền thừa tín vật nói bóp nát liền có thể bóp nát. Đến mức không ghi chép, ngươi tiến vào nơi đây, cũng sẽ không bị ghi chép, đây là quy củ. Đương nhiên, ngươi không giống nhau, ngươi có thể bị ghi chép, bởi vì ngươi không có truyền thừa tín vật, cũng đừng hòng truyền thừa, trở về tắm một cái ngủ đi. Đừng a, xa tiền bối. Sở Vân Mạc vội vàng nói, tiếp lấy vung tay lên, mấy chục miếng thần huyết đan xuất hiện ở trong tay. Thần huyết đan có thể khôi phục huyết mạch chi lực, cũng có thể tăng lên huyết mạch chi lực, đối với linh thú, dị trùng đều có cực lớn lực hấp dẫn. Mặc dù không bằng vạn thú phi thăng đan, bất quá cũng đủ làm cho cửu đầu vương xà vui nở hoa. Quả nhiên, cửu đầu vương xà to lớn đầu lưỡi ngửi ngửi, nói tiếp, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết đối với huyết mạch có chỗ tốt hơn nữa mùi thơm ngắt giòn cửa thần huyết đan. Mùi thơm ngắt giòn cửa. Loại này ngữ điệu vì sao quen thuộc như vậy a, có hay không? Sở Vân Mạc lúc này liếc nhìn Béo Bảo, âm thầm cô, chẳng lẽ ăn hàng đều như thế? Này cửu đầu vương xà cồng kềnh thân thể, xác thực muốn so đồng dạng cửu đầu vương xà càng béo, hơn nữa con hàng này truy một bằng thời gian liền thở hồng hộc, hiển nhiên cũng là ăn ngủ ngủ rồi ăn ăn hàng. Đương nhiên, xà tiền bối, ta chỗ này có 10 bình đan dược, chỉ cần ngươi có thể mang ta đi nơi truyền thừa, liền đều là ngươi. Đây đều là ta. Béo xà lập tức hai mắt sáng lên, thân thể mập mạp nằm rạp trên mặt đất, chính cái đầu rắn vừa đi vừa về lắc lư, không ngừng tê minh, phảng phất tại thương lượng đối sách. Truyền thừa quy củ là chủ nhân định ra, ta không thể vi phạm chủ nhân mệnh lệnh. Béo xà không muốn nhìn xem cổ trường thanh trong tay thần huyết đan. Ta vốn là có tín vật, ta cũng hoàn thành cuối cùng thí luyện, ngươi suy nghĩ một chút, qua nhiều năm như vậy, tiến vào nơi đây mới có bao nhiêu người. Ta có thể tới nơi này, liền đại biểu ta khẳng định phù hợp quy củ. Cũng không người nói cho ta biết tín vật nhất định phải mang vào a. Cho nên, này không phải là ta người thừa kế này trả giá đắt a. Vừa nói, Sở Vân Mạc một bên đem Béo Bảo bắt lấy, tiếp lấy đầu hướng đất lai động. Rất nhanh, đếm mãi không hết linh quả từ trên người Béo Bảo rơi xuống, rất nhanh tạo thành một tòa linh quả núi, còn có những cái này linh quả. Béo khỏe nhiều chất lỏng, thanh thúy sướng miệng, cắn một cái, mùi vị đó, a o o. Chỉ cần ngươi dẫn ta tiến vào nơi truyền thừa, đây đều là ngươi. Nói xong, cổ trường thanh lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật nhét vào Béo Bảo hai cái trên ngón tay. Vốn chuẩn bị mắng lên Béo Bảo nhìn thấy trữ vật giới chỉ bên trong đồ vật liền nói ngay, vị này béo xà đạo hữu, ngươi biết đây là cái gì linh quả sao? Nước sung túc, khẩu vị tốt nhất chính là ta trong tay dung huyết quả. Một hơi, sảng khoái lật trời. Vừa nói, Béo Bảo lấy ra một cái to lớn huyết sắc linh quả tại hắn trước người xoáy sau khi vòng vo một vòng ném vào Béo xà một cái miệng trắng bên trong. Béo xà một cái ở tại truyền thừa cấm địa, chỗ nào đếm qua những cái này linh quả, lúc này bẹp một phen về sau, con mắt sáng lên. Đón lấy bên trong, bạn Bảo Bảo muốn bao phủ giới thiệu là quả bên trong chi vương, hư linh quả. Vừa nói, Béo Bảo giống như đùa nghịch đồng dạng, lại thôi động một cái màu vàng linh quả ném cho Béo xà một cái khác miệng trắng, không muốn nhấm nuốt, nhắm mắt lại. Đi hưởng thụ hư linh quả tự hành hòa tan sau mang đến vị giác kích thích. Có thể uống linh quả, ngươi hưởng thụ qua sao? Béo xà bị Béo Bảo làm sửng sốt một chút, nhìn trước mắt cái này mập mạp nhân loại hài nhi không ngừng tung bay, thỉnh thoảng đem linh quả ném vào nó trong miệng. Cũng may vì nhấm nháp những cái này hình thể cực nhỏ linh quả, nó đem thân thể mình thu nhỏ đến 30 trượng. Tuy nói bắt đầu ăn chưa đủ nghiền, nhưng là vị đạo vẫn như cũ để nó lưu luyến quên về. Tại Béo Bảo bình thường phát huy phía dưới, Béo xà ăn hàng bản tính hoàn toàn bị kích phát, nguyên bản kiên định niềm tin cũng dao động. Cũng là ta, đều là ngươi. Sở Vân mà gật đầu. Vì đem Béo Bảo hàng tồn lấy ra, hắn, nhưng là bỏ ra không nhỏ đại giới, trong đó còn có thiếu Béo Bảo 100 miếng tịnh ma quả. Dùng âm dương bản nguyên khí phục chế cũng phải không ít tiêu hao a. Bất quá loại này định cấp đạo quả, hắn đương nhiên tình nguyện cho Béo Bảo ăn, cũng không khả năng lấy ra mở đường. Ngươi không có tín vật liền đi tiếp nhận truyền thừa, xác thực không hợp quy củ, bất quá ngươi nói cũng đúng, chủ nhân quy tắc có lỗ thủng, cũng trách cũng không đến phiên ngươi trên người. Béo xạc vì này thành núi giống như linh quả, cũng là nói dối. Nhưng là ta kiện xấu nói trước, chủ nhân nói, chỉ có tín vật người mới có thể tiếp nhận truyền thừa, ngươi không có tín vật, coi như đi cũng khẳng định không tiếp thụ được truyền thừa. Đến lúc đó, những cái này linh quả ta có thể không lùi. Sao có thể a xà tiền bối, những cái này linh quả là ta hiếu kính ngươi nha, cũng không phải dùng để nhường ngươi làm việc thiên tư. Ngươi là để tình ta tín vật mất đi, nhưng là vẫn như cũ hoàn thành cuối cùng thí luyện, tính là có tư cách thu hoạch được truyền thừa, mới mang ta đi nơi truyền thừa, không phải sao? Sở Vân Mặc lúc này cười nói, không sai, bản xà chính là nghĩ như vậy. Béo xà rất tán thành gật đầu, tiếp lấy một cái miệng trắng mở ra, tại Sở Vân Mặc bên người phun ra từng đạo tiên văn. Sở Vân Mặc có chút cảm giác, liền xác định những cái này tiên văn cùng không gian pháp tác có quan hệ. Này béo xà tâm trí đơn thuần, vẫn là dễ bị lừa, bất quá nếu không phải là béo bảo tư tàng nhiều như vậy đào quả, có thể không thỏa mãn được béo xà khẩu vị. Đương nhiên, chủ yếu là ăn hàng hiệu ăn hàng, béo bảo phe này thổi bức, đừng nói béo xà, liền Sở Vân Mặc đều có chút thèm ăn nhỏ dãi. Nhân loại, ngươi rất không tệ, những năm gần đây, ngươi là người thứ nhất cho ta nhiều như vậy linh quả người. Bạn xà cần khuyên bảo ngươi một câu, trước đó tất cả đến đây tiếp nhận truyền thừa mới người thừa kế, không có một cái nào rời đi. Bạn xà cũng không biết truyền thừa chỗ rốt cuộc có gì, nhưng là ngươi nhất định phải cẩn thận. Đa tạ. Sở Vân Mặc lúc này chắp tay nói cảm ơn, trong lòng âm thầm kinh nghi, này nơi truyền thừa, sợ là có chút môn đạo a, bản thân nhất định phải cẩn thận là hơn. Rất nhanh, kèm theo Sở Vân Mặc bên người tiên văn hình thành hoàn chỉnh trận pháp, Sở Vân Mặc dưới chân xuất hiện xoay tròn không gian vòng xoáy. Sau một khắc, Sở Vân Mặc chìm vào không gian vòng xoáy bên trong, biến mất không còn tăm tích. Béo xà đem tiên văn thu hồi về sau, liền hấp tấp ghé vào đống linh quả trước, bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm, chậm rãi huyễn quả. Ở tại cấm địa mấy chục vạn năm, cấm địa bên trong, nhưng không có đủ loại linh quả, nó cũng không biết bao nhiêu năm không ăn được những cái này mỹ vị. Vẫn là nhiều người tốt à. Béo xà rất là cảm khái nói. Không gian chi lực phun trào, Sở Vân Mặc cảm thấy một trận choáng váng, đợi hắn hoàn hồn thời điểm, phát hiện mình đã tới một chỗ bên trong tiên điện. Điêu Long Hỏa Phượng, Ngọc Trụ Kình Thiên. Đại điện duỗi ra, mấy cái trăm trượng pho tượng khổng lồ cực kỳ dễ thấy. Sở Vân Mặc nhìn xem những cái này pho tượng, âm thầm cảm khái, những cái này pho tượng điêu khắc tu sĩ, vô luận nam nữ, đều có loại cao ngạo cảm giác. Xẹt xẹt. Lôi đình phun trào thanh âm vang lên, Sở Vân Mặc ánh mắt lập tức ngưng tụ tại chỗ sâu nhất pho tượng trên tay. Pho tượng khổng lồ trong lòng bàn tay, một đạo cực hạn lôi đình chiếu lấp lánh. Thượng cổ lôi hạch. Trong một chớp mắt, cổ trường thanh sâu trong thức hải vũ cực lôi chủng tự hành vận chuyển. Người thừa kế, quỳ xuống. Quanh. Kèm theo một tiếng to lớn oanh minh, trên cùng pho tượng vậy mà sống lại. Tay hắn cầm thượng cổ lôi hạch, cao đẳng mà khí chất ngạo nghệ phát ra. Sở Vân Mặc nhìn trước mắt pho tượng, cũng không quỳ xuống. Lại là tiên hồn. Những cái này tiên hồn, cả ngày không chuyện làm, hàng ngày tại phàm vực lắc lư. Hắn huyết mạch, rất có thể sẽ bị cái này tiên hồn nhìn ra mánh khóe, đương nhiên, đối phương cũng có khả năng nhìn không ra, cái này xem vận khí. Người thừa kế, quỳ xuống. Quanh. Pho tượng phía trên, vô tận lôi đình đem trọn cái đại điện bao phủ, tạo thành diệt thế lôi phạt. Giờ phút này, pho tượng này chính là mảnh này tiên điện chúa tể. Sở Vân Mạc không hề bị lay động, mà là tại phán đoán thực lực đối phương. Này tiên hồn khí tức cường độ, bất quá đại thừa cấp bậc, nhìn tới từng bị trọng thương. Bất quá dù sao cũng là tiên nhân chi hồn, dù là tu vi khí tức chỉ có đại thừa viên mãn, vẫn như cũ không phải ta có thể chống lại. Cũng may đối phương hình như là lôi tu. Sở Vân Mặc âm thầm so sánh song phương thực lực. Truyền thừa. Một hồi không truy lấy hắn chặt cũng không tệ rồi, truyền thừa là truyền thừa không, Sở Vân Mặc bây giờ thấy tiên nhân liền biết truyền thừa không đùa. Làm sao cũng không có chí tôn, thánh hiền cường giả lưu lại truyền thừa, hắn phàm là gặp được chút lợi hại truyền thừa, cũng là tiên nhân lưu lại. Hết lần này tới lần khác mấy cái này tiên hồn nhìn hắn huyết mạch, xem xét một cái chuẩn. Truyền thừa không đùa, này thượng cổ lôi hạch nhìn tới chỉ có thể đoạt. Gặp Sở Vân Mặc không có động tác, pho tượng lần nữa trở nên đứng im. Tiếp theo, một đạo tiên hồn bay ra, này tiên hồn chính là một tên cực kỳ nam tử trẻ tuổi. Nam tử liếc nhìn Sở Vân Mặc, chau mày, phàm nhân, tới gần chút. Sở Vân Mặc lúc này chậm rãi đi vào, muốn có được lôi hạch, hắn nhất định phải tiếp cận từng đá. Rất nhanh, Sở Vân Mặc dưới chân chậm rãi xuất hiện từng đạo huyền ảo tiên văn. Những cái này tiên văn theo Sở Vân Mặc chân hướng về hắn chân lan tràn. Sở Vân Mặc lúc này hơi chậm lại, nhưng lại cũng không ngăn cản tiên văn phun trào, mà là tiếp tục hướng đi từng đá. Này, cái này sao có thể, tư chất ngươi? Không, không có khả năng, tư chất ngươi làm sao có thể tiến vào nơi đây nơi truyền thừa? Ta chờ 10 vạn năm, liền chờ một phế vật như vậy sao? Tiên hồn thông qua tiên văn hiển nhiên cảm ứng được một vài thứ, đột nhiên trở nên vô cùng kích động, tuấn giật khuôn mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo, không, ta không phục, ta không phục. Sở Vân Mặc lúc này ánh mắt khiếp lại, liền biết không đùa. Tiếp lấy tay phải bấm tay, phá, phốc, phá tiên tiện phá đất mà lên, lập tức đem tượng đá đột xuyên, đâm về tiên hồn. Ngươi mẹ nó nói ai là phế vật đâu? Su, phá tiên tiện lập tức đi tới tiên hồn trước mặt. Tiên hồn lúc này lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, ngay sau đó vội vàng bay ngược. Đồng thời hai tay đánh ra từng đạo tiên văn. Phốc, phá tiên tiễn trực tiếp đem tiên văn đâm xuyên, một màn này, trực tiếp để cho tiên hồn trở tay không kịp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cái hợp thánh cảnh tiểu bối thúc đẩy pháp bảo lại có thể đem hắn tiên văn đánh xuyên. Càng không có nghĩ tới, đối phương vậy mà một lời không hợp liền đánh. Công chân độ bắn ra, tam liên đột. Sở Vân Mặc thân hình lập tức xuất hiện ở tượng đá cự thụ phía trước. Tiếp theo, hắn trực tiếp chụp vào thượng cổ lôi hạch. Làm càng. Tiên hồn gầm thét, trên người tiên văn phát ra vô cùng tia sáng chói mắt, tiếp lấy một cổ mạnh mẽ tiên lực khí lưu trùng kích, đem phá tiên tiện đánh bay. Ti tiện phàm nhân, ngươi dám đối bản tiên xuất thủ. Muốn chết. Quanh. Tiên hồn đưa tay phải ra, hướng về phía Sở Vân Mạc hư nắm. Trước đó bám vào tại Sở Vân Mạc trên người tiên văn giống như nguyên một đám dây leo đồng dạng sống lại, tiếp lấy bỗng nhiên co vào. Rất nhanh, những cái này tiên văn bắt đầu thẩm thấu đến Sở Vân Mạc trong thân thể, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén, cắt đứt hắn huyết nhục. Sở Vân Mạc cố nén trên người kịch liệt đau nhức, bỗng nhiên đổi giận gầm lên một tiếng, nguyên lực cùng cương lực đồng thời đổ tung, huyết dịch mở ra, huyết mạch chi lực phun trào, lập tức đem trên người tiên văn bật nát. Ngay sau đó, Sở Vân Mạc tốc độ tăng vọt, cực tốc phóng tới thượng cổ lôi hạch. Đồng thời, Sở Vân Mạc sau lưng, lôi thần thiên thể xuất hiện, đem thượng cổ lôi hạch lôi đình ngăn trở. Một phát bắt được thượng cổ lôi hạch, Sở Vân Mạc lập tức cảm thấy cực kỳ khủng bố lực lượng hủy diệt, này lôi hạch hiển nhiên cũng không đồng ý hắn. Lúc này, Sở Vân Mạc thôi động âm dương đỉnh, cường đại hấp lực xuất hiện, đem thượng cổ lôi hạch hút vào âm dương đỉnh bên trong. Bình thường trữ vật giới chỉ có thể không hấp thu được vật này, nhưng là âm dương đỉnh, tùy ý nghiền ép. Ngươi vậy mà thu thượng cổ lôi hạch. Tiên hồn hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, này lôi hạch cũng không phải hắn dùng đến truyền thừa, mà là hắn tại đoạt xá về sau, dùng để khôi phục tu vi. Không sai, cái gọi là nơi truyền thừa, kỳ thật chính là bọn họ những cái này tiên hồn đoạt xá chi địa. Tại tiên vực, có rất nhiều cùng loại đoạt xá chi địa, những thế lực kia cường đại tài nguyên hùng hậu đoạt xá chi địa tự nhiên tại tiên giới, tiện thân thể cũng là tiên giới yêu nghiệt. Mà bọn họ những tư nguyên này không tính quá nhiều người, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tại phàm vực đoạt xá. Tiên đế tự mình hạ giới bố trí đoạt xá chi địa, cũng coi là đối với bọn họ coi trọng. Nhưng trên thực tế, bọn họ những cái này tàn hồn hạ phàm về sau, mới biết mình bị lừa có bao nhiêu thảm, cái gì đoạt xá chi địa, phải biết, tiên nhân đoạt xá phàm nhân, yêu cầu cực cao. Đồng dạng phàm nhân thân thể căn bản chống đỡ không đội tiên nhân đoạt xá. Chỉ có một chút đặc thù huyết mạch, hoặc là thiên phú đặc thù tu sĩ, tài năng bị tiên hồn an toàn đoạt xá, nếu không, sơ ý một chút, tiên hồn cũng sẽ hồn phi phách tán. Mảnh này nơi truyền thừa bên trong, ngủ say vô số tiên hồn, tiên đế thế lực chiếm được vô số tài nguyên. Hiểu mấy chục vạn năm đến, phù hợp đoạt xá điều kiện đến tu sĩ nơi này lại rất ít. Vì để tránh cho không tất yếu tranh đoạt, mỗi một lần có khí thể khi đi tới, đều chỉ có một cái tiên hồn có thể tự do hoạt động. Chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn chờ đến là một cái phế vật, cái này thì cũng thôi đi, cái phế vật này còn tàn nhẫn như vậy, vậy mà trực tiếp ra tay với hắn. Phải biết phía trước những tu sĩ kia, không người nào là mừng rỡ như điên tiếp nhận truyền thừa, buông xuống tất cả cảnh giác cùng phản kháng, sau đó tại trong tuyệt vọng bị đoạt xá. Thượng cổ lôi hạch A, như thế chí bảo, lại bị kẻ này thu vào, kẻ này chỉ là hợp thánh cảnh, là như thế nào chống lại lôi đình chi lực. Loại này lôi đình chi lực, cho dù là chí tôn sơ kỳ, cũng gánh không được. Đối với cái này, Sở Vân Mạc biểu thị lôi đình chi lực cũng là nhiều nước, lần trước tiêu tiếp nhận lôi kiếp, có thể so sánh cái này mạnh hơn nhiều. Sở Vân Mạc có thể không có thời gian bồi người này nói chuyện phím, được bảo vật, hắn trước tiên liền dự định rời đi. Nơi đây còn không biết có hay không cái khác hung hiểm, sớm rút lui thì tốt hơn. Muốn đi. Tiên hồn gầm thét, hai tay cực tốc kết ấn, lưu lại cho ta. Rầm rầm rầm. Hùng vĩ đại điện trên không, vô tận tiên văn hội tụ, hình thành một đạo to lớn lôi thần hư ảnh. Tiếp theo, lôi thần nhìn xuống Sở Vân Mạc, cự thủ hướng về Sở Vân Mạc vồ xuống. Sở Vân Mạc lúc này thân hình hóa hư. Lôi thần tay trực tiếp từ trên người hắn xuyên qua. Kỵ pháp dung hợp pháp tắc. Tiên hồn kinh hô, một bên né tránh phá tiên tiễn công kích, một bên hướng về Sở Vân Mạc kích xạ mà đi. Như vậy, ngươi cũng đừng hòng thoát đi này điện. Phàm nhân, ta cũng không sợ nói cho ngươi, nơi đây chính là chúng ta đoạt xá chi địa. Bất luận cái gì phàm nhân tiến vào nơi đây, dù có ngàn vạn bản sự, cũng đừng hòng chạy đi. Vừa nói, tiên hồn đánh ra quỷ dị ấn quyết, ngay sau đó, toàn bộ đại điện trở nên vô cùng sáng tỏ, từng đạo tiên văn giăng khắp nơi, đem mảnh không gian này hoàn toàn phong tỏa. Tuyệt thiên tiên văn ngưng tụ tiên linh không gian, trong thời gian ngắn, thiên đạo không cách nào áp chế ta, ta có thể tạm thời khôi phục tiên nhân tu vi. Phàm nhân, ngươi bao nhiêu thủ đoạn cũng là trò cười, ở chỗ này, ngươi tuyệt đối không thể còn sống rời đi. Tiên hồn quát lạnh, sau một khắc, vô tận tiên văn chi lực tràn vào hắn thân thể, hắn tu vi khí tức lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tăng vọt. Rất nhanh, tiên uy tràn ngập, trấn áp mà xuống, Sở Vân Mạc lập tức cảm giác mình không cách nào động đậy. Quanh. Tiên hồn sau lưng, to lớn vô cùng tiên đạo pháp tướng phảng phất muốn nứt vỡ toàn bộ cung điện. Ở chỗ này, ngươi nắm giữ bất luận cái gì tiên khí đều sẽ bị nơi đây tiên văn chỗ áp chế, ngươi không cách nào câu thông thiên địa lực lượng, cũng vô pháp sử dụng pháp tướng chi lực. Này, là cấm phàm lĩnh vực, chỉ có tiên nhân mới có thể thích ứng. ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Không có tiên khí, ngươi ngay cả làm tổn thương ta một cọng tóc cái tư cách đều không có. Ngu xuẩn phàm nhân, ngươi căn bản không biết, tiên nhân đã siêu việt bản thân sinh mệnh cấp độ, tiên nhân cùng phàm nhân ở giữa cái hào rộng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Hiện tại, nghênh đón tuyệt vọng a. Tiên hồn nhìn xuống phía dưới Sở Vân Mạc, nào nghệ nói, ở tiên đạo pháp tướng bên trong, ta chính là không thể đụng vào. Có lẽ là chờ quá lâu, tiên hồn lời nói không ít. Phốc, một chi mũi tên gãy lập tức đâm rách tiên hồn pháp tướng, trực tiếp đâm về tiên hồn lồng ngực. Tiên hồn lập tức biểu lộ ngưng kết. Kiêu ngạo biểu lộ dừng lại, phá tiên tiễn giống như một to lớn bàn tay, hung hăng đánh vào trên mặt hắn. Sau một khắc, một đạo to lớn pháp tướng tại Sở Vân Mạc sau lưng xuất hiện, Sở Vân Mạc lơ lửng giữa không trung, đạm thanh nói, ngươi nói cái gì? Không có khả năng. Tiên hồn sờ lấy bị phá tiên tiễn xuyên qua lồng ngực, toàn lực khôi phục hồn thể, biểu lộ ngạc nhiên nhìn xem Sở Vân Mạc pháp tướng. Tuyệt thiên tiên văn bao trùm chi địa, phàm nhân làm sao có thể sử dụng pháp tướng? Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển di nói Sở Vân Mạc trường thương trong tay phía trên. Giờ phút này, long phục thương phía trên hai đạo đường vân vô cùng lóa mắt, thiên đạo chi lực bao phủ, đem cái gọi là tuyệt thiên tiên văn chi lực hoàn toàn xé nát. Tiên đạo thủ đoạn quả thật có thể nghiền ép tất cả phàm vực thủ đoạn, nhưng là muốn tại phàm vực nghiền ép phàm vực thiên đạo, cái kia chính là chuyện cười. Nếu không, những cái này tiên khí tại phàm vực, vì sao muốn bản thân phong ấn? Sở Vân Mạc mượn nhờ thiên đạo chi lực, dễ như trở bàn tay đem mảnh không gian này giam cầm xé nát. Ta phải thu hồi ta trước đây không lâu nói chuyện. Ngươi cũng không phải là phế vật. Tiên hồn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trong mắt lóe lên tham lam lửa nóng. Ngươi là đưa tài đạo nhân. Không nghĩ tới, trên người ngươi có như vậy nhiều bảo vật. Rất tốt. Rầm rầm rầm. Tiên hồn chậm rãi giang hai tay, vô tận lôi đình ở tiên đạo pháp tướng phía trên hội tụ, tiếp lấy hình thành một chuôi to lớn lôi đao. Vì cảm tạ ngươi đưa như vậy nhiều bảo vật cho ta. Quanh. Tiên hồn bỗng nhiên phất tay, lôi đao hung hăng chém xuống, ta giúp ngươi hồn phi phách tán. Liền sợ ngươi không bản sự này. Sở Vân Mạc quát to, hoàn thánh pháp tướng phía trên, ngưng tụ một chuôi lôi thương. Tiếp theo, lôi thương hoành cản. Quanh. Lôi đao cùng lôi thương lập tức đụng vào nhau. Cho dù ngươi không sợ lôi đình, ngươi cũng không có tư cách cùng ta tiên nhân một đòn chống lại. Tiên hồn khinh thường gầm thét, nhưng mà sau một khắc, lôi đao cùng lôi thương trên không trung bật nát. Không có khả năng. Tiên hồn hoảng sợ, tại phàm vực, hắn có lẽ không thể hoàn toàn bộc phát thực lực mình, nhưng là mượn nhờ tuyệt thiên tiên văn, hắn một đao kia đã tiếp cận bán tiên. Chỉ là hợp thánh cảnh, như thế nào ngăn cản? Đây là lực lượng pháp tắc. Tiên hồn ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc, phải biết, phàm vực tu sĩ chủ lý giải pháp tắc, nhưng thật ra là nguyên tố chi lực. Nhưng là kỳ pháp tiếp xúc pháp tắc, là chân chính pháp tắc a. Một phàm nhân nắm trong tay chân chính pháp tắc, lực lượng pháp tắc phán định phía dưới, trừ phi hắn nắm giữ càng mạnh pháp tắc, nếu không, một kích này hắn căn bản là không có cách đối với Sở Vân Mạc tạo thành tổn thương. Mà càng mạnh pháp tắc, tại phàm vực hắn cũng không dùng đến, kỵ pháp diễn sinh pháp tắc đã thuộc về phàm vực cấp cao nhất tầng thứ. Lực lượng kỵ pháp thập trọng kình, diễn sinh lực lượng pháp tắc. Tiên hồn nỉ non, cho dù là ở tiên vực, ta cũng chưa bao giờ thấy qua hơn 20 tuổi nắm vững hai loại kỵ pháp pháp tắc tồn tại. Phàm nhân, ngươi để cho ta cực kỳ kinh ngạc. Chỉ bất quá, ngươi hôm nay vẫn như cũ muốn chết. Tiên pháp, lôi vực hồn sát. Rầm rầm rầm. Lập tức, vô tận lôi đình kẹp ở lấy từng đạo thấu xương đao mang, đem trọn cái đại điện hoàn toàn bao phủ. Sở Vân Mạc lập tức cảm nhận được cực kỳ khủng bố áp lực. Phàm vực tu sĩ cũng sẽ sử dụng tiên pháp, nhưng là tiên pháp chỉ có tiên lực thôi động mới có thể phát huy chân chính uy năng. Người này tiên pháp, cho Sở Vân Mạc cảm giác chính là không thể ngăn cản. Người này rất rõ ràng, thập trọng kinh lực lượng phán định có rất lớn phản vệ, Sở Vân Mạc không có khả năng một mực sử dụng. Chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên, đối phương sai. Có hoàng thánh pháp tướng tại, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận bất luận cái gì phản vệ. Trường thương trong tay lượn vòng, một đầu màu vàng thương long theo trường thương huy động, ở chung quanh chuyển động. Sau một khắc, đầy trời lôi đình cùng đao khí toàn bộ bị thương long ngăn cản. Ngươi trừ bỏ nói nhảm nhiều, liền không có cái khác khả năng sao? Tiên hồn nghe vậy lập tức cho mày, hư lạnh một tiếng. Cái này phàm nhân, như thế khó chơi, hắn vậy mà không làm gì được. Tuyệt thiên tiên văn ngăn cách là thiên đạo, ngăn cách thiên đạo cần bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Lấy tiên điện này tài nguyên dự trữ, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Tiên hồn âm thầm cắn răng, tiếp lấy tần suất công kích nảy sinh, đối phương mỗi một lần ngăn cản công kích, đều phải tiến hành lực lượng phán định. Hắn cũng không tin đối phương thân thể cường hoành đến có thể vô hạn chống cự phản vệ. Cực kỳ hiển nhiên, tiên hồn sai không hợp thói thường, hắn Sợ Vân Mặc đi không phải số lần lộ tuyến, đi là trì hoãn lộ tuyến. Ngươi một canh giờ 100 lần, có thể chống đỡ bớt quá ta một lần một canh giờ. Nam nhân, liền phải kiên cường. Sở Vân Mạc trong lòng cũng khá là sốt ruột, dù sao hắn pháp tướng chỉ có thể kiên trì 300 tức. Muốn là Tuyệt Thiên Tiên Văn kiên trì thời gian càng lâu, vậy hắn thật đúng là không có chống lại tiên nhân thủ đoạn, lại muốn dùng Diệp Phàm lạc ấn. Này lạc ấn vì sao luôn luôn đang sử dụng biên giới điên cuồng thăm dò. Cũng may, đối phương không kiên trì nổi trước. Kèm theo Tuyệt Thiên Tiên Văn phá toái, thực lực đối phương lấy cực nhanh tốc độ biến yếu, lần nữa biến thành một cái đại thừa cảnh. Tiên hồn khắp khuôn mặt đúng không cam, cắn răng, lại cũng chỉ có thể vung tay lên, đem tất cả tiên văn triệt hồi. Ngươi rất mạnh, ta xác thực không làm gì được ngươi, lan đi. Thật sao? Sở Vân Mạc như vậy ý vị thâm trường nhìn xem tiên hồn, ta muốn là không lan đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.